Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 827, 245 tinh. Hoa đào đế tử Lý Lạc Dương, 245 tinh, làm Lý Lạc Dương cho điểm, xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người oanh một tiếng, xôi trào, nghị luận, 245 tinh. Thật là đáng sợ, hoa đào này đế tử, vậy mà cho điểm cao như thế, nhất định tùy tiện nghiền ép khi trước tất cả đế tử a. Ai nói không phải, trước đây chỉ biết là hoa đào đế tử am hiểu ăn ý. Lại không nghĩ rằng thực lực của bản thân hắn, thế mà cũng là như thế khủng bố. Đế tử bảng thứ 10 tồn tại, coi là thật kinh khủng như thế. Xem ra đế tử bảng bài danh quả nhiên không có một tia trình độ trộn vào trong đó. Hừ, đừng nói nữa, không thấy được Phượng Vũ đế cơ bọn hắn mặt đều đen sao? Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Lý Lạc Dương nhẹ nhàng nhất cười, quay người đi trở về. Lạc Dương huynh quả nhiên khủng bố a, cho điểm so với bản thiếu còn cao. Lợi hại, lợi hại, nhìn thấy Lý Lạc Dương đi về tới. Thượng Thiểu Kiệt cái thứ nhất nói, nhưng người khác trên mặt lại ngăn không được hơi có chút ngưng trọng lên. 245 tinh, tuyệt đối là đáng sợ đến cực điểm chấm điểm. Đám người mặc dù không biết đế bi chấm điểm cực hạn ở nơi nào, nhưng trước mắt, Lý Lạc Dương thu được 245 tinh cho điểm, lại là để cho đám người cảm thấy dù sao cũng hơi áp lực. Để ta đi. Hít sâu một hơi về sau, Lạc Quân Nhan chậm rãi đi ra, là Trần Thế đế tử. Không biết hắn có thể hay không vượt qua hoa đào đế tử cho điểm. Bốn phía Trung Vũ tu thấy thế, đều thần sắc chấn động, âm thầm mong đợi. Tuy nhiên đế tử trên bảng, Lý Lạc Dương bài danh, muốn so Lạc Quân Nhan cao, nhưng nói chuyện tại bình thường trong Vũ tu danh tiếng. Hiển nhiên là xuất thân Lạc gia Lạc Quân Nhan cao hơn một bậc. Cho nên, rất nhiều vũ tu cũng đang mong đợi Lạc Quân Nhan có thể được siêu việt Lý Lạc Dương cho điểm. Đinh đinh đinh, làm Lạc Quân Nhan huy động cổ tay. Tại đế bi trên bắt đầu viết lúc, đế bi lập tức phát ra dày đặc đinh đinh âm thanh. Nghe vào vô cùng có vận luật, một trận đinh đinh âm thanh về sau. Đế bi trên bắn ra cực kỳ chói mắt bạch mang. Lại là bạch mang. Đám người thấy thế, trong nháy mắt vì đó sững sờ. Bọn hắn cùng Atula bọn người đề danh lúc, tản ra cũng là màu vàng nhạt quang mang. Vừa mới Thượng Thiểu Kiệt hắc mang, Lý Lạc Dương kim mang, Lạc Quân Nhan bạch mang, cùng bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ những này đế tử thật khác hẳn với người bình thường hay sao? Mọi người kinh ngạc chưa tán đi. Bạch mang đã hoàn toàn biến mất. Chợt, Lạc Quân Nhan cùng hắn cho điểm. Chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trần Thế đế tử Lạc Quân Nhan. 243 tinh. Không vượt qua hoa đào đế tử sao? Chúng vũ tu sau khi thấy, cảm thấy bất giác có chút như đưa đám. Bất quá Lạc Quân Nhan cho điểm cũng lạc hậu hơn Lý Lạc Dương hai vì sao mà thôi. Ngược lại cũng không coi là chênh lệch rất lớn. Lạc Quân Nhan nhìn chằm chằm cho điểm nhìn thoáng qua. Mỉm cười, quay người mà đi. Cái này cho điểm, đối Lạc Quân Nhan mà nói. Không tính là hài lòng, cũng không tính được không hài lòng. Ngay sau đó, Tần Giật, Mộng Cửu Ca hai người cũng nhao nhao tiến lên. Hai người bọn họ riêng phần mình thu được 245 tinh cho điểm. Trong lúc nhất thời, Lý Lạc Dương, Tần Giật, Mộng Cửu Ca ba người vậy mà sánh vai cùng, phân không ra bên trên xuống tới. Bốn phía vũ tu thấy thế, đều chấn kinh vạn phần. Xem ra, Thần Uyên đế tử, Cảnh Nguyệt đế tử cũng có đế tử bảng 10 vị trí đầu thực lực a. Ta muốn so Lý Lạc Dương, Tần Giật, Mộng Cửu Ca ba người kém một bậc sao? Lạc Quân Nhan tự giễu nở nụ cười. khẽ lắc đầu một cái. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều rơi vào Diệp Hiên cùng tiểu ma nữ Lạc Tịch Nhan trên thân. Hai người kia sẽ không lại là cái gì yêu nghiệt a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục